Chương 4. 1694 hắn là cố ý thị vệ kia run rẩy, vừa muốn lại lần nữa đo nở dê tô tờ người kia đầu bao vây. Đột nhiên nghe nói ông một thanh âm vang lên, số con muỗi đột nhiên từ trong đầu bay ra. Hơi dính đến hai tay của hắn, lúc này liền giấy lên liệt hỏa, đau đến hắn phạch một cái đem bao vây ném xuống đất, thét chói tai vang lên lui về phía sau. Lửa này tà độc muỗi quả nhiên là rất lợi hại, bất quá vài phút bên trong liền đem người thiêu đến cái không còn một mảnh, chỉ còn một cái xương cốt, từ ngực đập xuống đất. Lần này biến cố, đem nhị hoàng tử tam hoàng tử cái kia hai người dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Hai người cùng kêu lên hô nói, hộ giá trong đình viện không ít thị vệ cùng nhau tràn vào, đem hai vị điện hạ bao bọc vây quanh, đao kiếm trong tay ngổn ngang lộn xộn vùng chém giữa không trung mấy con muỗi. Nhưng cái kia hỏa tà độc muỗi tốc độ phi hành cực nhanh, góc độ lại cực kỳ xảo trá đáng sợ. Một cái không quan sát, mấy cái thị vệ đều bị đốt. Lúc này một cỗ tà hỏa từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài thiêu đi qua, này một thiêu đem bên người đông đảo thị vệ tất cả đều dọa cho phát sợ, vội vàng né tránh. Mà liền lại né tránh ngay miệng, vây quanh hai vị hoàng tử bảo hộ thị vệ trong đám đó, xuất hiện một lỗ hổng. Hai cái hỏa tà độc muỗi ông một tiếng, hướng về phương kia vỗ cánh bay đi. Tốc độ dị thường nhanh chóng, bất quá phiến dây ở giữa liền bay đến nhị hoàng tử trước mặt. Nhị hoàng tử mồ hôi lạnh trên đầu từng khỏa nhỏ xuống, hai con mắt chăm chú nhìn trước mặt bay múa hai con muỗi, song đồng không tự chủ được đối đến một cái điểm lên. Khi thấy cái kia hai cái hỏa tà độc muỗi ông một tiếng vỗ cánh hướng trên mặt mình đánh tới lúc. Nhị hoàng tử không nói hai lời, tranh thủ thời gian mở ra phòng ngự linh khí, đồng thời đem một tên thị vệ cho lôi đến trước mặt mình chặn lại. A a a, thị vệ kia bị muỗi độc ken cắn một cái, lúc ấy liền từ trong cơ thể giấy lên ngọn lửa. Mà một cái khác muỗi độc bổ nhào vào nhị hoàng tử trên mặt, lại bị hắn đưa ra lồng phòng ngự cho chống đỡ cản lại. Nhị hoàng tử có chút nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm vui mừng. Xem ra độc này muỗi tạm thời còn không đột phá nổi hắn cấp 15 phòng ngự linh khí. Chỉ là này phòng ngự linh khí vừa mở, trong cơ thể linh lực ào ào tiêu rông dài, tốc độ QNZ dị thường cấp tốc. Vì không đến nỗi để cho mình linh lực khô kiệt mà chết, nhị hoàng tử vội vàng nắm lấy tam hoàng tử, hai người từ thị vệ hộ tống cuống quýt lại tiến vào nội đường, tướng môn cửa sổ khe hở tất cả đều phong kín, lúc này mới thân thể mềm nhũn tê liệt xuống dưới. Tam hoàng tử sắc mặt hơi trắng bệnh nói, không nghĩ tới lao tứ xong như vậy được ác. Không riêng gì chặt thích khách kia đầu, trả lại lúc, còn phụ tặng mấy sẽ chỉ làm nhân hỏa độc quân thân con muỗi. Nếu không phải số lượng thiếu chút, xuất kỳ bất ý phía dưới, thật là có khả năng để hắn cùng lão nhị tất cả đều bàn giao ở nơi đó. Còn hoàn hảo. Tam hoàng tử lắp bắp nói, con muỗi số lượng không có nhiều. Bằng không ta, huynh đệ chúng ta hai lúc này thật là muốn chết tuyệt ở đây. Nhị hoàng tử mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm nói, ngươi cho rằng hắn nghĩ không ra như thế điểm muỗi độc số lượng, căn bản không đủ chơi chết chúng ta vậy. Vậy hắn đây là tam hoàng tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía mình nhị hoàng huynh. Hắn là cố ý nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, cố ý ra y vo hạ chúng ta, nhờ vào đó nói cho chúng ta biết, gọi chúng ta chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Mềm thì, hắn có vô số loại phương pháp, có thể để huynh đệ chúng ta hai người, chết được lặng yên không tiếng động. Tam hoàng tử run lập cập. Đã thấy nhị hoàng tử ánh mắt ngoan lệ nói, a ta hiện tại liền phái người đi giai duy thành đi một lần, nhìn hắn có thế ngang ngược cản rỡ đến khi nào. Đoạn 4, ngươi chặn đường ngươi đáng chết.